Anh mãi là đường về của em. Chương 30, nhóm lớp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khoai tây và hành tây khá tươi. Từ Thiệu Châu mua một ít để tích trữ đi. Cô nghi ngờ quay đầu nhìn về phía sau. Lại phát hiện anh không hề đi theo. Mà ở lại khu mì ăn liền đẩy xe. Nhìn hàng mì ăn liền. Anh hơi ngẩng đầu lên. Khuôn mặt bên cạnh có đường nét tinh xảo. Sống mũi cao. Dáng người mảnh khảnh bị bộ đồng phục học sinh xanh trắng to lớn che giấu. Chiếc cặp sách khoác hờ hững trên vai. Đưa cho anh một khí chất cao thượng và phóng túng. Anh mím đôi môi đỏ mọng như cánh hoa. Đang loay hoay không biết nên mua cái nào. Nhìn thấy cảnh này. Đường Uyển không vội gọi anh mà đứng đó nhìn anh với nụ cười đầy quyến rũ và ngưỡng mộ trên môi. Nhưng một lúc sau, khóe miệng cô khẽ nhếch khi nhìn thấy chàng trai trẻ định mua đủ loại mì gói. Bước lại gần xem xét, cô thấy trong xe có rất nhiều nước uống và mì ăn liền đủ mùi vị. Dưới ánh mắt tức giận và không vui của anh, Đường Uyển bình tĩnh đặt tất cả mì ăn liền trở lại giá. Sau đó lấy ra một nửa đồ uống và bảo anh đặt lại chỗ cũ. Anh nhìn cô chằm chằm một cách bướng bỉnh. Cô giang hai bàn tay ra và nhìn lại một cách vô tội. Ồ, tôi có thể làm gì đây? Ai đã yêu cầu thần tài nào đó hôm nay cho tôi tất cả tiền của anh ấy? Và bây giờ anh ấy thậm chí còn không mua được mì gói. Từ Thiệu Châu, chậc chậc, khó chịu quá anh mà biết trước nhất định sẽ không đưa hết tiền cho cô ấy. Anh ly 3 mét đầu răng, miễn cưỡng đặt lại đồ cô chọn, để xoa dịu những cảm xúc vụn vặt của anh. Đường Uyển đã mua cho anh một gói khoai tây chiên. Nhưng anh lại phàn nàn là, keo kiệt, chà, bây giờ anh ấy không bị chọc tức có vẻ như anh ấy đang có tâm trạng tốt. Vì vậy, Đường Uyển, keo kiệt, quyết định hào phóng hơn, dành nhiều thời gian hơn cho bữa tối để hầm giò lợn cho anh. Bồi bổ cơ thể để mau chóng khỏi vết thương. Sau bữa tối, hiếm khi cô thấy Từ Thiệu Châu lấy bài tập hôm nay từ trong cặp đi học và bước vào phòng. Đường Uyển cười tủm tỉm, cũng lấy bài tập ra, dựa vào bàn bắt đầu viết. Hôm nay không có nhiều bài tập về nhà, cô chỉ phải mất một giờ để hoàn thành nó. Không có gì để làm, cô bắt đầu viết câu hỏi trên điện thoại di động của mình. Đồng thời cô cũng đang nghĩ xem khi nào thì có thể đến hiệu sách và mua một số tài liệu dạy kèm. Khi đánh câu hỏi, nhóm lớp A7 thỉnh thoảng hiện ra tin nhắn. Thảo luận phần lớn là đáp án bài tập về nhà. Không có giáo viên trong lớp. Vì vậy lớp rất vô kỷ luật. Đường Uyển thản nhiên liếc nhìn. Sau đó vô tư đóng hộp trò chuyện lại. Nhân tiện chặn cả lớp. Một lúc sau, cô lại mở nhóm lớp ra. Trầm ngâm xem qua các bản ghi trò chuyện trước đó của các bạn trong lớp. Mọi thứ họ nói về cô dường như đã lâu lắm rồi. Bây giờ nhìn lại vẫn còn chút luyến tiếc. Cô tùy ý vuốt màn hình lên. Xem từng bản ghi, cho đến khi nhìn thấy cái tên. Từ Thiệu Châu, đầu ngón tay mới dừng lại. Lúc này cô mới chợt nhớ ra các bạn trong lớp đã từng bàn bạc chuyện của anh trong nhóm. Nghĩ đến đây, cô trực tiếp nhấn vào ô tìm kiếm ghi chép cuộc trò chuyện. Nhập 3 chữ Từ Thiệu Châu. Ngay sau đó, rất nhiều tin nhắn trò chuyện đã được lấy lại. Cô bắt đầu với một trong những tin nhắn sớm nhất. Thời gian là vào một đêm trong học kỳ đầu tiên của lớp 11. Một tin nhắn nặc danh đã phá vỡ sự yên tĩnh trong nhóm. Anonymous, mẹ kiếp, các đồng chí, tôi đã ăn một quả dưa lớn. Bố của Từ Thiệu Châu thực sự là sát nhân. Đấu tranh trí tuệ và dũng khí với ủy ban trường Dương. Tại sao cậu lại đột nhiên ẩn danh? Từ Thiệu Châu không ở trong nhóm này. Chúng ta hãy nói về nó một cách tự nhiên. Cách chương.